Chương 544, Đại thủ lĩnh 624.000 tự. Thiên lang manh thú một bên cánh bị Diêm Song Song ném ra trường mâu xuyên thấu, ngay sau đó lại bị Diêm Song Song phá tan lực từ miệng vết thương bên trong lôi kéo ra trường mâu. Lần này công kích nhượng thiên lang manh thú ngay từ đầu đều choáng váng. Nó liền không nghĩ tới có cái gì đó có thể phá vỡ chính mình vũ mao phòng ngự. Thẳng đến đau nhức từ một bên cánh truyền đến, thiên lang manh thú mới phản ứng được mình bị công kích. Nó phát ra một tiếng tràn ngập nộ khí gào thét, nhưng mà cánh đau nhức vẫn là nhượng nó phi hành cân bằng lập tức bị đánh vỡ, thân thể một trận nghiêng lay động, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Tuy rằng ăn mệt, nhưng kia thiên lang manh thú hiển nhiên là biết trường mâu là từ bên cạnh đại thụ trên ra tới. Nó quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Diêm Song Song ẩn thân viên kia đại thụ, há miệng chính là một trái cầu lửa thật lớn bị phun ra, thẳng đến Diêm Song Song chỗ ẩn thân Diêm Song Song ẩn thân đại thụ nháy mắt liền bị lửa này cầu đốt, giống như cái cực lớn cây đuốc giống nhau hừng hực bốc cháy lên. Đương nhiên Diêm Song Song sớm ở đánh lén thiên lang manh thú thành công một khắc kia, cũng đã nhanh chóng từ ẩn thân trên cây chạy trốn, giờ phút này tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Thiên lang manh thú hình thể cực lớn, Diêm Song Song lúc trước kia một chút bất quá là khiến nó bởi vì đau nhức mà thất hành một chút, cũng không thể thật sự nhượng nó không thể tiếp tục phi hành. Trường mâu tuy rằng không nhỏ, được cùng thiên lang manh thu khổng lồ cánh so sánh, cũng bất quá là chát một cái cực lớn đâm cảm giác. Nhưng mà ai bảo thiên lang manh thu lòng trả thù quá nặng, sau khi bị thương trước tiên không phải nhanh chóng bay cao chút rời xa nguy hiểm, mà là quay đầu hướng tới Diêm Song Song phương hướng phun cái hỏa cầu trả thù. Diêm Song Song đầu chính là cái này một cái hỏa cầu thời điểm. Trên mặt đất nguyên bản bị thiên lang manh thú làm đồ chơi đùa giỡn một đám các chiến sĩ đã bắt lấy cơ hội, vài người lập tức nhảy dựng lên ôm lấy thiên lang manh thú một cái móng vuốt, sau đó rất nhanh, nó một cái móng khác cũng cùng nhau vài người cho ôm lấy. Thiên lang manh thú phản ứng kịp sau lập tức dây rùa vướt cánh tính toán hướng lên trên bay. Nhưng là này đó bị nó trêu đùa muốn chết muốn sống các chiến sĩ cũng không thể dễ dàng tha thứ nó tiếp tục bay lên kiêu ngạo một đám người chen chúc đi lên, bắt vũ mau, bắt móng vuốt, chỉ cần là bắt được liền không buông tay liều mạng hướng xuống ném, quyết định chú ý thế tất không thể để cho thiên lang manh thú lại bay đến trên bầu trời đi. Bị bắt bay không được thiên lang manh thú đập cánh, phí công dùng miệng đi công kích cắn xé bắt lấy nó người, đáng tiếc mọi người một cái vẻ trốn tránh. Địa giống nhau chết dán tại ngày lang thú ngực bụng vị trí, nhượng nó công kích đại bộ phận đều rơi vào khoảng không. Liên tính thiên lang manh thú túi đầu đối với bụng cắn tới cũng bị người dùng dịu đá cản trở về, mọi người một bên chảo không để thiên lang manh thú bay lên, một bên vung dịu đá công kích nó. Tuy rằng thiên lang manh thú vũ mau cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn bị công kích một vị trí cũng là sẽ phá vỡ. Cảm giác được chính mình phòng ngự sớm muộn gì muốn bị đánh vỡ, thiên lang manh thu hình như là bị buộc nóng nảy, thế nhưng đối với mình bụng phun ra một cái hỏa cầu ra lần này xem ra chảo thiên lang manh thu móng vuốt cùng vũ mau mọi người không thể không bung ra thiên lang manh thú, bốn phía tránh né hỏa cầu công kích. Thiên lang manh thu cái này một cái hỏa cầu đem chảo nó không để nó bay tất cả mọi người cho xua tan, nhưng nó chính mình trả giá cao không nhỏ, ngực bụng ở nguyên bản bị dịu đá chém bổ đều vô dụng vũ mau bị chính nó phun ra hỏa cầu đốt trọi xoắn một mảng lớn, thậm chí mơ hồ lộ ra mềm mại làn da. Thiên lang manh thú làm như vậy không phải ngốc, tương phản nó rất thông minh, nó dùng loại này tự thương hại phương thức thoát khỏi mọi người vì chính là có thể lại bay cao đến không trung đi, chỉ cần tiếp tục chiếm cứ trời cao, đến thời điểm trên mặt đất các chiến sĩ công kích với không tới nó. Chỉ cần nó có thể bay đến mọi người công kích không đến không trung, liền tính bụng không có lực phòng ngự lại như thế nào, nó như thường có thể giết chết trên mặt đất người. Chỉ cần nó sẽ không lại hạ thấp phi hành độ cao bị người nắm lấy cơ hội công kích nó. Bất quá thiên lang manh thu tính toán không đánh thành, nó không tiếc tự tổn cũng muốn thoát khỏi chúng chiến sĩ bay khỏi mặt đất, kết quả không đợi nó bay lên, cũng cảm giác bụng một trận đau nhức, một cái trường mâu đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh đâm vào bụng của nó càng làm cho thiên lang manh thu cảm thấy không ổn là, kia cùng trường mâu mặt trên không biết thoa thứ gì, đâm vào nó trong bụng sau. Một cổ lại lần nữa lại ngứa vừa đau cảm giác từ miệng vết thương bạo phát ra, khó chịu. Nó căn bản hoàn toàn để không khởi khí lực. Vừa mới bay lên một chút thân thể khổng lồ bùm một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, vốn thiên lang manh thú còn muốn tiếp tục bắt đầu dãy rủa, nhưng nó miệng vết thương bên trong truyền đến cảm giác thật sự khổ sở. Nhượng bản tính hung hãn tàn nhận thiên lang manh thú nhịn không được trên mặt đất lăn lộn gào thét, muốn giảm bớt thống khổ này cảm giác. Ném ra trường mâu người dĩ nhiên là từ trên cây xuống dưới sau liền trốn ở một bên diêm song song. Về phần kia trường mâu trên gì đó cũng rất đơn giản, chính là một loại thường thấy dây leo loại cỏ dại. Cái này cỏ dại cũng không có cái gì đại độc tính, chỉ có một chút, tại nó ở mặt ngoài mọc đầy tinh tế mao thứ, người chỉ cần đụng phải, trên làn da mặt tất nhiên muốn sưng đỏ một mảng lớn, sau đó liên lại lần nữa lại ngứa lại đau mấy ngày, bởi vậy ai cũng không dám chạm này trồng dây leo dạng cỏ dại. Diêm song song từ trên cây xuống dưới trốn thời điểm, bên người vừa lúc có như vậy một bụi cỏ dại, sau đó nàng liền dùng trường mâu đem cái này từ cỏ dại quấn quanh ở trường mâu trên. Sau Diêm song song vẫn ẩn thân ở một bên chờ lần sau cơ hội xuất thủ, Diêm song song nhìn ra, đám kia vây công thiên lang mánh thu trong đám người, có mấy cái chiến đấu đứng lên lực lượng tuyệt đối không thể so chính mình kém người tại. Nhưng là tại thiên lang mánh thu trước mặt, những người này công kích cũng không có tác dụng quá lớn, như vậy chính mình đi lên cũng tất nhiên không có tác dụng gì, một khi đã như vậy, nàng kia còn không bằng cứ như vậy mai phục tại một bên. Ngầm tìm cơ hội đánh lén thiên lang manh thú lập tức hữu dụng đâu. May mà những người này còn kéo được ở thiên lang manh thú, thậm chí bức bách thiên lang manh thú không thể không tổn thương tự thân để cầu thoát thân. Kết quả thiên lang manh thú bay lên trong nháy mắt, vừa lúc lộ ra lực phòng ngự cơ hồ không có bụng, một bên Diêm song song rốt cuộc chờ đến cơ hội. Diêm song song nhìn chuẩn thiên lang manh thú bụng mềm mại bộ vị, cũng tức ngưng thần, nhìn chuẩn sau mánh một chút cầm trong tay trường mâu ném ra ngoài. Mang theo chói hai tiếng xé gió trường mâu vừa lúc đâm trúng thiên lang manh thú bụng, thập phần sắc nhọn trường mâu như cũ nháy mắt liền toàn bộ đâm vào thiên lang manh thú bụng bên trong. Diêm song song trong tay trường mâu mặt trên còn quấn vòng quanh nàng kia dây leo dạng cỏ dại, trường mâu tiến vào thiên lang manh thú trong cơ thể thời điểm tốc độ cực nhanh, kia cỏ dại cứ như vậy quấn quanh tại trường mâu trên cùng nhau đâm vào thiên lang manh thú trong cơ thể. Cỏ dại mặt trên tinh tế mao thứ liền xem như phía ngoài làn da dính vào đều sẽ vừa sưng vừa đỏ lại lần nữa lại ngứa rất lâu, huống chi là tiến vào đến trong cơ thể. Loại này cảm giác khó chịu nhượng thiên lang manh thú lực lượng đều sử dụng không ra ngoài, nó chỉ lo được với đầy đất lăn lộn đối kháng loại này nhượng nó vô cùng thống khổ cảm giác, còn không ngừng phát ra dọa người gào thét tiếng đang tại vây công thiên lang manh thú phần đông chiến sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, mọi người lập tức xông tới, đối với thiên lang manh thú giờ phút này nhất nhu nhược bụng, huy động trong tay dịu đá bắt đầu liều mạng, chém bổ đứng lên. Thiên lang manh thú bụng bởi vì lúc trước bị chính nó phát ra đến hỏa cầu đốt tới đã muốn mất đi phòng ngự năng lực, giờ phút này bị mọi người dùng dịu đá một trận chém bổ, thêm này đó chiến sĩ lực lượng đều cực kỳ cường đại, thế nhưng xanh xanh đem con này thiên lang manh thú cho mổ bụng phá bụng, cũng đã bị mổ bụng. Tự nhiên là sống không được, mọi người vẫn chém bổ đến xác định con này hung hãn vô cùng manh thú đã chết đi, vây công con này thiên lang manh thú chiến sĩ mới xem như yên tâm ngồi bệnh xuống dưới đất. Lúc trước những người này cũng đã bị thiên lang manh thú đuổi theo trêu đùa thời gian rất lâu, sớm đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn, nếu không phải là không cam lòng cứ như vậy bị thiên lang huynh nói cho giết chết nuốt ăn vào bụng, bọn họ đã sớm muốn ngồi phịch trên mặt đất nghỉ ngơi thật tốt một trận. Trừ hai lần thẻ trường mâu, còn dư lại cùng thiên lang manh thú quá trình chiến đấu bên trong Diêm song song vẫn luôn không có ra tay, đặc biệt mặt sau thiên lang manh thú đã không có sức chiến đấu dưới tình huống, Diêm song song liền càng không thể đi ra ngoài, bởi vì này thời điểm ra ngoài là có đoạt con mồi hiểm nghi. Ở nơi này nguyên thủy bên trong thế giới, đồ ăn chính là tất cả, đồ ăn là ngày, đồ ăn là địa, trừ bọn họ ra tín ngưỡng thần chi. Không ai có thể từ trong tay của bọn nọ cướp đi bọn họ con mồi, phàm là không quen thuộc người dám tại người ta săn bắn thời điểm đến đoạt con mồi, đó chính là kẻ thù. Tuy rằng vừa mới chính mình cho bọn hắn giúp đỡ chuyện, được Diêm song song vẫn là không dám phạm cái này kiêng kỵ, nếu là bởi vì phạm vào kiêng kỵ kết quả hỗ trợ lại trêu chọc tới kẻ thù đây chính là không đáng. May mà kia nhóm người cũng đều là hiểu được người, biết bọn họ có thể đem con này thiên lang manh thú cho giết chết. Là dựa vào một cái âm thầm người xuất thủ hỗ trợ mới làm đến, tuy rằng bọn họ bị thiên lang manh thú cho ép buộc mệt mỏi, lại cũng không bỏ qua kia hai chi mang đến chuyển cơ trường mâu. Đang xác định thiên lang manh thú đã chết sau, cái kia lúc trước vẫn phụ trách thổi còi chỉ huy mọi người tráng hán liền đối với đã muốn không ở che giấu chính mình Diêm song song đi tới, tính toán hảo hảo cảm tạ một chút Diêm song song. Diêm song song mặc một thân cùng loại hoàng kim mãng xà da rắn chế tắc quần áo, cao lớn vững chãi đứng ở nơi đó, tuy rằng tuổi tác còn không tính lớn, nhưng là đã muốn sơ hiện thiếu nữ phong tư. Diêm Song Song trên mặt vẫn mang theo tự tin lạnh nhạt thần sắc, toàn thân khí chất cực tốt, mặc dù là một người độc hành, lại hoàn toàn làm cho người ta không dám xem nhẹ. Tráng hán kia vốn là tính toán cùng Diêm Song Song chào hỏi thuận tiện cảm tạ nàng rút, ai biết vừa đi vào lại bị Diêm Song Song trên người ra rắn quần áo cho hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tráng hán này đương nhiên không phải không kiến thức, cũng không phải không xem qua ra rắn quần áo. Thế giới này mãng xà tuy rằng rất nhiều, mình cũng không nhỏ, nhưng là không phải cái gì quá mức hung hãn không thể trêu chọc sinh vật. Hơi chút lớn một chút bộ lạc đều xuyên khởi ra rắn quần áo, phân biệt chẳng qua là ra rắn lớn nhỏ mà thôi. Tráng hán này tuy rằng nhìn chằm chằm Diêm Song Song trên người ra rắn quần áo không vông, trong mắt mang theo sợ hãi than sắc, hắn đương nhiên không phải sợ hãi than Diêm Song Song thế nhưng mặc ra rắn quần áo, mà là đang khiếp sợ bộ này ra rắn quần áo xuất xử. Diêm Song Song trên người cái này ra rắn quần áo thủ tự một cái thập phần cực lớn hoàng kim mãng trên người, đương nhiên này mãng xà có phải hay không hoàng kim mãng Diêm Song Song cũng không biết. Diêm Song Song chỉ là nhìn cái này cự mãng toàn thân giống như hoàng kim giống nhau vàng óng ánh vàng óng ánh. Liên hoa văn đều là do sâu cạn không đồng nhất vàng óng ánh nhan sắc sen lẫn mà thành, thoạt nhìn hoa lệ mà lại đẹp mắt, mới cho đối phương đặt tên hoàng kim mãng. Cái này hoàng kim mãng so với địa cầu hoàng kim mãng được xinh đẹp hơn, chân chính không phụ hoàng kim mãng cái danh xưng này, kim quang chói mắt mỹ lệ vô cùng, chỉ là cái này hoàng kim mãng mình nhưng là so titan cự mãng còn muốn tới được càng thêm cực lớn, hơn nữa tính tình cực kỳ hung hãn. Lúc trước săn bắn đội bị con này hoàng kim mãng làm như con mồi nhìn chằm chằm, cũng là phế đi hảo đại kình mới đem con này hoàng kim mãng cho giết chết, hơn nữa nếu không phải là hoàng kim mãng chủ động khiêu khích, Diêm Song Song bọn họ vẫn là không dám chủ động đi động loại này bảng nhiên cự vật. Giết chết con này hoàng kim mãng sau, hoàng kim mãng mãng thịt trở thành bộ lạc mọi người dự trữ lương, giải quyết vài người bộ lạc chân một năm ăn thịt dự trữ, liền có thể biết được hoàng kim này cự mãng mình có bao lớn. Mà hoàng kim mãng cực lớn mãng da liền trở thành mọi người chế tác quần áo hảo nguyên liệu. Hoàng kim này mãng da rắn thập phần mềm dẻo, thạch đao căn bản cắt không ra, chỉ có thể dùng vương thú lân giáp chế tác lân giáp đao mới cắt mở. Cái này mãng da tuy rằng tính dẻo cường do người, nhưng hết sức khinh bạc, chế tác quần áo so phổ thông da rắn chế tác còn càng muốn thêm khinh bạc mát mẻ. Chính là như bây giờ nóng bức trong thời tiết mặc lên người cũng không một chút cũng không cảm thấy nóng, thiếp thân mềm mại. Giống như thượng hảo tơ lụa bình thường. Càng rượu là mặc vào cái này ra rắn quần áo sau, liên các loại con muỗi cũng không dám hướng bên cạnh mình thấu. Nay toàn bộ viêm hoàng trong bộ là người, chỉ có Diêm Song Song cùng ba vị vu, hai vị đầu lĩnh cùng với tảng đá lớn, đỏ hưởng thảo, thiết, kiện, thân, mãng núi cùng chạy mấy cái này đứng đầu chiến sĩ mới có tư cách xuyên cái này một thân hoàng kim mãng ra quần áo. Đương nhiên làm xuất lực nhiều nhất. Thậm chí là chủ yếu giết chết hoàng kim mãng Diêm Song Song, nàng phân đến mãng ra là nhiều nhất, cho nên nàng A Mụ Thảo cùng A Gia Giang, A Bà Sơn trả Diêm Song Song đều hiếu kính một phần hoàng kim mãng ra quần áo. Còn dư lại hoàng kim mãng ra Diêm Song Song luyến tiếc lại dùng, đều lưu lên, tính đợi chính mình lớn lên sau, thân cao định hình lại chế tác một thân hoàng kim mãng y phục mặc trên, hiện tại nàng còn tại phát triển thân thể đâu, hoàng kim mãng ra quần áo có một thân đã là rất xa xỉ lãng phí. Bởi vì chờ nàng trưởng cao sau, trên người cái này ra rắn quần áo liền không thể mặc. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim mãng ra làm y gì phục mặc ở trên người thập phần hù người. Dù sao hoàng kim mãng cường đại mọi người đều biết, có thể đem cường đại như vậy sinh vật cho giết, còn đem nó ra làm đồ may sắn phục mặc lên người. Điều này đại biểu chính là thực lực, một cái bộ lạc thực lực, cũng đại biểu cho mặc vào cái này thân quần áo người thực lực. Cái kia lại đây nói lời cảm tạ tráng hán đang xác định Diêm Song Song đưa tay ra rắn quần áo là nào khủng bố vô cùng, nhất có lực công kích hoàng kim mãng sau, đối Diêm Song Song thái độ lại càng tăng tôn trọng đứng lên. Có thể giết chết hoàng kim mãng, bộ lạc tất nhiên rất cường đại, mà có thể xuyên trên y y phục này, liên tưởng Diêm Song Song trong cơ thể chiến sĩ lực lượng, không khó cho ra Diêm Song Song người này tại ở trong bộ lạc, khẳng định rất được coi trọng. Về phần Diêm Song Song là một người ở bên ngoài điểm này, tráng hán này cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn là nhị cấp chiến sĩ, cho nên hắn có thể cảm giác được Diêm Song Song trong cơ thể chiến sĩ lực lượng nước cuộn trào mà mãnh liệt, chính là sắp đột phá nhị cấp chiến sĩ dấu hiệu, đại bộ lạc trong chiến sĩ sắp đột phá thời điểm hội bụng ra ngoài du lịch, tại trong lúc nguy hiểm tìm kiếm đột phá cơ hội là chuyện rất bình thường.